Chỉ thường thôi, ngày xưa lão còn có thể đánh được ta chứ giờ ta chấp một tay à, mời đọc. Sa đầm thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Sa đầm thần hào, cách chương.